Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 763, người khác một vạn năm. Khoa học kỹ thuật trong sức mạnh có chính mình vận chuyển pháp tắc. Hơn nữa, như vậy pháp tắc xa xa không chỉ một cái. Muốn hoàn thành cái này phong bế không gian mà liệu bức tranh, liền cần lợi dụng đến những thứ này pháp tắc. Muốn làm đến cái này một ít, chỉ có am hiểu tại khoa học kỹ thuật lực lượng nửa hư mới được. Hôm nay, biện pháp duy nhất chính là đem tất cả am hiểu khoa học kỹ thuật lực lượng nửa hư tập kết cùng một chỗ, phối hợp mộ vòng, phân công nghiên cứu cái không gian này mà liều bức tranh. Đã như vậy, cái kia phải nắm chặt thời gian a. Trong không gian có sinh linh thúc dục nói, cái không gian này trong, giỏi về khoa học kỹ thuật lực lượng sinh linh hay vẫn là không ít. Có lẽ muốn không mất bao nhiêu thời gian sao? Nghe vậy, mộ vòng đám sinh linh đều là thần sắc ngưng trọng. Nếu là thật như vậy thì tốt rồi, hợp lại bức tranh độ khó là dựa theo nhân số đến tăng lên đấy. Nếu là cái không gian này trong, nhân số tại 100 trong vòng, ta đều có lòng tin tại thời gian ngắn bài trừ. Nhưng hiện tại, vận khí tốt một điểm, 1-2 vạn năm, vận khí không tốt, mấy trăm vạn năm đều không nhất định có thể thành công. Đây cũng là một vòng đám sinh linh sắc mặt một mực rất khó coi nguyên nhân. Làm cho có sinh linh đều tập kết cùng một chỗ. Bọn hắn được làm cho này chút ít sinh linh tính tiền. Tách ra mà nói, cũng chỉ dùng thẳng mình đoàn đội bên trong sinh linh. Đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết là bởi vì sao. Nhiều như vậy, sinh linh cùng lúc xuất hiện tại cùng một cái không gian trong. Đem bọn họ những thứ này chuẩn bị đầy đủ đoàn đội cho lừa được. Hơn nữa, còn có đau khổ nói không nên lời. Hoặc là cùng đi ra, hoặc là liền cùng một chỗ ở tại chỗ này. Nói đùa gì vậy, lâu như vậy, cái này giờ mới bắt đầu. Trong không gian sinh linh lập tức ầm ĩ đứng lên. Tài mới vừa gia nhập Vân Khoa Thụ Cung, bắt đầu cửa ải thứ nhất kẹt. Dĩ nhiên cũng làm tốt hao phí nhiều thời gian như vậy. Ai có thể gánh chịu đất lên? Ngươi cái này cái gì chó má phương pháp? Nữ La Sát cả giận nói. Mộ vòng sắc mặt trở nên lạnh, quét nữ La Sát liếc. Ngươi có thể lựa chọn không tin, lại giết điểm sinh linh, làm cho có sinh linh cả đời ở lại trong, đừng nói hư cảnh vị, liền cái không gian này đều ra không được. Nữ La Sát thần sắc khó coi đến cực điểm, không cam lòng đất cắn răng răng. Từ mộ vòng nơi đó khó hiểu cái không gian này tin tức, một đám sinh linh đều là khó có thể tiếp nhận. Mộ vòng trong miệng lúc kia đoạn thật sự là quá dài. Muốn cho nhiều như vậy nửa hư cảnh giới tại đây hình dáng một cái phong bế đấy. Không có cái gì địa phương ngồi chờ lấy nhiều như vậy vạn năm. Vậy đơn giản chính là ác mộng bình thường. Cái này vẫn chỉ là mới vừa tiến vào đến Vân Khoa Thụ Cung. Về sau đây, này, cái này Vân Khoa Thụ Cung, đằng sau cuối cùng còn có bao nhiêu cửa khẩu? Nữ La Sát mặt lạnh lấy hỏi. Mộ vòng hừ lạnh một tiếng. Nếu như hư cảnh vị tại cuối cùng lời nói, cái kia chính là tổng cộng 999 mảnh lá cây, 999 cửa quan. Nghe vậy, chúng sinh linh càng là sao động bất an. Lúc này mới bước đầu tiên muốn mấy vạn thậm chí mấy trăm vạn năm thời gian. Cái kia đằng sau cửa khẩu còn chưa tới, đoán chừng liền thọ nguyên khô kiệt mà chết rồi. Các ngươi không phải Bát Vân Tinh vực người sống sót sao? Đã xảy ra Vân Khoa Thụ Cung nhiều lần như vậy, chẳng lẽ liền khu vực ngươi biện pháp đều không có sao? Có sinh linh ngưỡng mộ vòng bọn hắn hỏi. Màn vòng đám sinh linh trầm mặc mà lạnh như băng. Nếu có biện pháp, bọn hắn còn có thể như vậy tâm tình trầm trọng. Rõ ràng liên lụy chúng ta chính là các ngươi bọn này hỗn tạp cá. Chúng ta đều vẫn không nói gì thêm. Các ngươi liền náo đi lên. Nếu như không phải nơi đây quy định rồi không thể chết người, màn vòng sớm đã đem những thứ này líu díu hỗn tạp cá giết. Nữ la sát thấy vậy cũng biết sự tình lâm vào cục diện bế tắc rồi. Vân khoa thủ cung là cho bọn hắn chuẩn bị một phần đại lễ à. Nàng thầm mắng những thứ này bát vân tinh vực người sống sót là một đám hiệu danh vô thực phế vật. Vân khoa thủ cung cửa thứ nhất đều không giải quyết được. Dù là sự tình lại cứng ngắc, chuyện nên làm vẫn phải làm. Màn vòng cùng mặt khác mấy cái bát vân tinh vực người sống sót đem nơi này tinh thông khoa học kỹ thuật, lực lượng sinh linh toàn bộ đều triệu tập lại rồi. Nguyên bản những cái kia còn muốn che giấu người sống sót cũng biết thời điểm này che giấu không có quá nhiều ý nghĩa. Cái này phong bế mà liều bức tranh không phá giải, hết thảy đều là uổng công. Khương Dự, bọn hắn nói là sự thật. Chúng ta thật sự phải ở chỗ này ngốc lâu như vậy sao? Hư Tiểu Kình nhìn xem Khương Dự hỏi, vẫn là không thể tin được. Không có gì bất ngờ xảy ra. Đúng rồi, Khương Dự bình thản hồi đáp. Cái này Vân Khoa Thụ cung cửa ải thứ nhất kẹt. Thật là hố trời. Ta tài một vạn tuổi a. Hư Tiểu Kình có chút nhỏ tan vỡ. Khương Dự trợn trắng mắt. Bản thân 100 tuổi không đến đều còn chưa nói lời nói đây. Ngươi sẽ không gấp sao? Hư Tiểu Kình hỏi. Ta đương nhiên nóng nảy, gấp đến độ rất. Khương Dự ngữ khí qua loa nói, chính mình bản thể ở bên ngoài, tới lúc gấp rút lấy cùng băng điệu lăng kết hôn đâu. Bất quá, khá tốt mình là hóa thân vào, bằng không thì, cùng băng điệu lăng hôn lễ khẳng định phải làm hư. Ở tại chỗ này kỳ thật cũng không tệ. Vũ trụ đại bộ phận nửa hư cường giả đều ở đây trong vây khốn lấy. Chính mình bản thể liền ở bên ngoài điên cuồng trổ mã. Mập về sau lại tìm cơ hội tiến vào Vân Khoa Thụ Cung. Một lớp hoàn mỹ thu hoạch. Khương Dự, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Ta cảm giác ngươi so với cái kia cái gì chó má bắt vân tinh vực người sống sót muốn lợi hại hơn. Khẳng định có thể sớm đi ra ngoài đấy, Hư Tiểu Kình cổ vũ Khương Dự nói. Mà lúc này, chung quanh sinh linh nghe xong Hư Tiểu Kình mà nói, không khỏi xì mũi coi thường, ai không muốn sớm chút đi ra ngoài. Nhưng mà, những cái kia bắt vân tinh vực người sống sót, thế nhưng là đã từng xảy ra Vân Khoa Thụ cung không biết bao nhiêu lần, cũng không có cách nào. Làm sao huống là Khương Dự một cái thoạt nhìn khí tức không hiện tiểu gia hỏa. Ly biệt uổng phí thời gian rồi. Chậm rãi chờ kết quả sao? Hy vọng bát vân tinh vực người sống sót có thể tại ta sinh thời phá giải cái này phong bế không gian. Mẹ kiếp, chân khí người. Chung quanh một ít sinh linh đã bắt đầu đi về hướng rồi bi quan. Hư Tiểu Kình ủ rũ. Minh bạch mình cũng là cố ý làm khó Khương Dự rồi. Huyễn Âm Dương cũng là thở dài. Không biết vì sao, nàng cảm giác cái này đào cho làm cho có sinh linh bẫy lớn. Có loại mơ hồ quen thuộc cảm giác, đem mình đều vụng hố tiến vào. Chắc có lẽ không là hắn sao. Cái này là Vân Khoa Thụ Cung. Vừa tiến đến liền cho làm cho có sinh linh hung hăng lên bài học. Thời gian dần qua, trong không gian sinh linh cũng bắt đầu tiếp nhận chính mình đem tại nơi này địa phương quỷ quái ngây ngốc rất nhiều vạn năm, mà ra đi hy vọng, tức thì ký thác vào những cái kia màu trắng không che mặt bát vân tinh vực người sống sót trên. Khương Dự chính ngồi chồm hổm trên mặt đất nghiên cứu những cái kia ánh sáng, chau mày lấy. Bất quá, hắn cũng không phải đang tìm phá giải cái này phong bế hình lập phương pháp xử lý. Nếu như đã tiến vào Vân Khoa Thụ Cung, như vậy đầu tiên phải làm đấy không là cái gì xông cửa, cũng không phải đi tìm cái kia vô thượng hư cảnh vị. Muốn tìm là Vân Khoa Thụ Cung chí năng. Tìm được Vân Khoa Thụ Cung chí năng, có lẽ có thể tiến thêm một bước hiểu rõ có quan hệ khoa học kỹ thuật chi tâm bí mật. Về phần còn lại sự tình, sẽ tìm đến Vân Khoa Thụ Cung chí năng sau đó, tự nhiên không là việc khó gì. Khương Dự sâu nghiên qua tinh tế chi thành, chế tạo qua thụy tâm đẳng cấp chí năng. Trong nội tâm rõ ràng Vân Khoa Thụ Cung chí năng khống chế được toàn bộ Vân Khoa Thụ Cung, không chỗ nào không có. Lúc này cũng nhất định ở nơi nào nhìn xem trong không gian từng màn. Nơi đây tất cả phát sinh hết thảy, thậm chí khả năng hư thiểu kình thả mấy cái giám, đều lục vào đến số liệu trong tư liệu. Vân Khoa Thụ Cung chí năng không hiện ra, Khương Dự cũng chỉ có thể chính mình đi tìm. Khương Dự nhìn xem bốn phía màu trắng ánh sáng, nghiên cứu cho ra thần diệu. Sau đó, bị hư thiểu kình phàn nàn đã cắt đứt. Hư thiểu kình trong thanh âm tràn đầy bi thống, trong ánh mắt tràn đầy trống rỗng chi sắc. Một vạn năm đã qua rồi, một vạn năm. Khương Dự, ngươi nghiên cứu ra cái gì không có, lại nói như vậy. Ta cảm giác cũng bị cô đơn lạnh lẽo thôn phệ mà chết rồi. Khương Dự, gia hỏa này phát cái gì thần kinh? Lúc này mới nhiều ngắn ngủi thời gian, liền la hét qua một vạn năm. Ngươi cái này một vạn năm trôi qua không khỏi cũng có chút quá qua loa. Nhưng mà lúc Khương Dự đem ánh mắt quét về phía chung quanh thời điểm, lại phát hiện làm cho có sinh linh ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa rất lớn. Tựa như đã ở chỗ này bị nhốt một đoạn thời gian rất dài giống nhau. Huyễn âm dương khoanh chân, thân thể chậm rãi phát sinh chuyển biến, từ con gái đến nam. Đây là âm dương nhị khí lần nữa đã xảy ra cải biến. Khương Dự nhớ rõ, Huyễn âm dương từng nói qua, tiếp theo giới tính chuyển đổi chính là tại một vạn năm sau đó. Khương Dự vẻ sợ hãi cả kinh, làm sao vậy? Hư thiểu kình kỳ quái Khương Dự như thế nào cái này phản ứng. Khương Dự đè xuống kinh hãi trong lòng, thần sắc như thường. Ta suy nghĩ ngươi đã nhàm chán, vì cái gì không tới tìm ngươi đích tình nhân cũ? Hư thiểu kình sắc mặt một suy, hắn cũng muốn đi a, nhưng mà hư cảnh vị hoạt danh ngạch đều không có cướp được, lấy cái gì đi cầu hôn đây? Không có ra mặt đi a. Hư thiểu kình đem nguyên nhân nói cho Khương Dự. Khương Dự thẳng lắc đầu, đó là một ngu xuẩn. Cái này ngu xuẩn hay vẫn là cùng Bạch Tiểu Tượng không đồng dạng như vậy ngu xuẩn? Bạch Tiểu Tượng là thiên chân vô tà ngu xuẩn, mà hư thiểu kình chỉ là đầu bị ngăn chặn, chuyển bất quá chỗ cong đến. Ngươi không quá khứ, lại để cho Cung Thanh Thanh cùng bên kia hư không kình một mình ở chung nhiều như vậy vạn năm, sẽ không sợ lâu ngày sinh tình? Đến lúc đó ngươi cái kia hoạt danh ngạch đi cũng xong rồi, nói không chừng Tiểu Bảo Bảo đều có một cái nhỏ cá voi bầy rồi. Hư thiểu kình lập tức cả kinh, trở nên tinh thần vô cùng phấn chấn, trong đôi mắt có chút bối rối. Khương Dự mà nói kích thích hắn, đúng vậy, lại để cho Thanh Thanh cùng tên hỗn đản kia lâu ngày sinh tình, về sau mình tại sao xử lý? Chẳng lẽ cho Thanh Thanh hài tử làm lúc cha nuôi? Thế nhưng là ta không có hoạt danh ngạch. Hư thiểu kình bi thương, không sao, hiện tại trước tiên có thể cùng Cung Thanh Thanh cùng một chỗ ở chung, vì về sau cầu hôn làm chuẩn bị nha. Hư thiểu kình nghe vậy nhãn tình sáng lên, một mực. Thứ nhất, chênh lệch chính là cái này lý do. Sau đó hấp tấp đi tìm Cung Thanh Thanh rồi. Khương Dự cũng không lo lắng. Tại không gian này trong, cũng không có ai dám ra hại Hư Thiệu Kình. Một vạn năm, thật sự đã qua rồi một vạn năm. Làm sao có thể? Khương Dự thật sâu thở ra một hơi. Trong nội tâm tất cả đều là không thể tin. Tuy rằng, vừa rồi nghiên cứu những thứ này màu trắng ánh sáng nhập thần. Nhưng mà, Khương Dự cũng không phải đối với thời gian một điểm cảm giác đều không có. Từ tiến vào cái không gian này đến bây giờ, tối đa bất quá một ngày thời gian. Nhưng mà, bốn phía hết thảy biến hóa, làm cho có sinh linh cái kia không trong động mang theo bất đắc dĩ ánh mắt. Từ năm tháng xây tâm tình, còn có huyễn âm dương đối ngoại biến hóa. Quan trọng nhất là, Hư Thiểu Kình phản ứng. Một vạn năm không có gặp Cung Thanh Thanh cho hắn tạo thành ảnh hưởng. Cũng không phải làm giả. Nói cách khác, tại chính mình nghiên cứu một ngày sau đó, mảnh không gian này trừ mình ra bên ngoài, cũng đã qua trọn vẹn một thời gian vạn năm ni. Cái này là làm sao làm được? Cái này là cửu cấp khoa học kỹ thuật sao? Tại trong lúc bất chi bất giác, khiến cho bên cạnh mình sinh linh thời gian trôi qua vậy mà cùng mình không giống nhau. Hơn nữa, bất luận là Khương Dự chính mình hay vẫn là còn lại sinh linh, đều không có chút nào cảm giác, không có phát giác được một điểm dị thường. Ngoạ tào, đây cũng quá ngưu bức một điểm mà ni. Khương Dự quét mắt liếc toàn bộ sáu trước mặt thân thể không gian, tại đây đằng sau có một đôi thuộc về trí năng ánh mắt đang nhìn nơi đây tất cả sinh linh. Hơn nữa, thời điểm này trong không gian đã bắt đầu có nửa hư sinh linh thọ nguyên khô kiệt, đi về hướng tử vong. Có chút vốn là đã nhanh đến rồi tuổi thọ phần cuối, hy vọng tranh đoạt hư cảnh vị, hợp lại cuối cùng này một chút. Nhưng mà hư cảnh vị vẫn không thấy. Cứ như vậy lão đã bị chết ở tại nơi đây. Trong lúc nhất thời, trong không gian sinh linh đều thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Từng sinh linh đều rất rõ ràng, nếu như không có thể đột phá hư cảnh vị mà nói, như vậy, thọ nguyên khô kiệt cũng đem là bọn hắn không cách nào tránh khỏi tương lai. Ai cũng không muốn chết già, hy vọng một mực sống sót. Màn vòng đẳng cấp bát vân tinh vực người sống sót triệu tập còn lại khoa học kỹ thuật lực lượng. Người sử dụng không ngừng nghiên cứu sáu trước mặt hợp lại bức tranh. Một thời gian vạn năm, nhìn như dài dằng dặc, nhưng mà, đối với cái này cái to lớn công trình mà nói, bất quá là trong nháy mắt vung lên lúc giữa. Bọn hắn cũng không có lấy được quá lớn tiến triển. Giờ này khắc này, màn vòng đẳng cấp sinh tự hồ lần nữa về tới vẫn còn bát vân tinh vực thời điểm. Không ngừng bị các loại phức tạp khoa học kỹ thuật nguyên lý tra tấn thời gian. Khó, quá khó khăn, nếu như không phải mình đám người là duy vừa đi ra ngoài hy vọng. Thật muốn đặt xuống trọng trách không làm, nhưng mà, cả cái đầu đều nhanh nổ rớt rồi. Cung Thanh Thanh cũng rất mệt mỏi. Tại một cái phong bế trong lồng giam ngốc một vạn năm, cho dù là nửa hư cũng khó khăn dùng chịu được. Còn muốn thỉnh thoảng ứng đối bên kia hư không kình Bạch Ly Ảm quấy rối. Bạch Ly Ảm có thể làm cho Cung Thanh Thanh gia nhập đoàn đội, tự nhiên là đối với Cung Thanh Thanh có ý tưởng. Bất quá, Cung Thanh Thanh qua vạn năm sinh hoạt lập tức muốn phát sinh cải biến. Bởi vì, lại tới nửa thứ hai quấy rối nàng hư không kình, Hư Thiểu Kình đã đến, mang theo hư cảnh chi tử chỉ cao khí ngang, đi tới Cung Thanh Thanh bên cạnh. Ngươi tới đây làm gì? Bạch Ly Ảm cau mày nói, thần sắc không vui. Hư Thiểu Kình quét Bạch Ly Ảm liếc, ánh mắt lạnh lùng, Bạch Ly Ảm, chú ý lời của ngươi. Ngươi chính là như vậy, cùng hư không kình thái tử ra nói chuyện đấy. Một điểm tôn ti đều không có. Ta là hư kình đế nhi tử. Ta từ nhỏ cũng rất ngưu bức. Hư thiểu kình trải qua khương dự tại huyện đảo tẩy não. Thậm chí có rồi một chút như vậy lĩnh ngộ. Hư không kình đám đều là sững sờ. Đã liền cung thanh thanh cũng thế. Hư thiểu kình từ trước đến nay dễ khi dễ, nguyên nhân chính là chưa bao giờ gặp thật sự cầm hư kình đế chiêu bài đến dùng. Ngươi cảm thấy kình đế quản đến nơi đây. Bạch Ly Ám nói ra, ta không biết cha quản mặc kệ được đến nơi đây. Ta chỉ biết là ta 100% là cha ta nhi tử. Nhưng mà ngươi đạt được hư cảnh vị xác suất liền không biết có phải hay không là 100% rồi hả? Những lời này cũng đều là Khương Dự giao cho hư thiểu kình đấy. Ngươi, Bạch Ly Ảm sắc mặt khó coi. Hư kình đế ngay tại huyễn đảo. Không nói hắn là hay không có thể bắt được hư cảnh vị. Chính là lấy được. Dám như vậy trước công chúng dưới đối với hư thiểu kình làm cái gì? Cũng hoạt không đến tấn chức hư cảnh cái ngày đó. Cái này tiểu hỗn đản. Lúc nào cứng như vậy tức giận. Cung thanh thanh cũng cảm giác mình giống như thấy được một cái không đồng dạng như vậy hư thiểu. Kình, tránh ra. Hư thiểu kình đối thoại Bạch Ly Ảm hừ lạnh nói. Gây nóng nảy ta. Ta tự đoạn một tay. Về nhà nói cho cha là ngươi cắt ngang đấy. Bạch Ly Ảm thần sắc càng thêm khó chịu nổi, hừ lạnh một tiếng, nhìn cung thanh thanh liếc, hừ lạnh ly khai. Hư thiểu kình hấp tấp đất bơi hướng cung thanh thanh, hai thân thể sắp kề đến cùng một chỗ, đang muốn nói chuyện, rồi lại liền nghĩ tới Khương Dự nhắc nhở. Hàng năm tối đa cùng cung thanh thanh nói một câu, tuy rằng không rõ, nhưng mà hư thiểu kình ý định nghe Khương Dự đấy. Hai cái cá voi cứ như vậy ở lại đó. Cung thanh thanh rất kỳ quái. Hư thiểu kình như thế nào nặng như vậy lặng yên. Một câu cũng không nói. Trước kia rõ ràng là một cái lời nói lao. Hư thiểu kình chịu đựng rất vất vả. Cung thanh thanh không có yêu phiền. Rất nhanh bình ổn tinh thần. Nhưng cái này yên tĩnh. Thời gian lâu dài, ngược lại cảm thấy có chút cô đơn lạnh lẽo. Hết chương.